Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 117, gia bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại phóng viên A, không có nhất định sức tưởng tượng thật đúng là không đảm đương nổi phú nhị đại người ta rửa sạch hiểm nghi mới có thể ra khỏi cục cảnh sát A. Kết quả nhìn thấy người ta ngồi vào siêu xe đi liền cảm thấy khẳng định là trong nhà có tiền trong cục cảnh sát có người. Tôi đồng tình nghiêm túc làm việc của nhóm cảnh sát thúc thúc. Trong một đêm, trên mạng bình luận nháy mắt xoay một cái phong cách. Mà đã hơn nữa đêm nên Hàn Từ Tư Tắc căn bản không biết có chuyện này, Hàn Mộ Vũ tuy rằng biết tức giận đến muốn điên, nhưng lại muốn cho Hàn Từ Tư đối Hàn Mộ Vi tiếp tục như vậy, một chút cũng không có cùng Hàn Từ Tư nói gì cả. Mà Liêu Băng Tinh luôn luôn chỉ chú ý châu báo hàng hiệu, chưa bao giờ xem qua Weibo cũng không xem tin tức càng sẽ không biết sự việc hướng đi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngày hôm sau thời điểm tỉnh lại, Hàn Mộ Vi cảm giác chính mình đầu choáng váng mắt hoa, gương mặt đã sưng lên hơn phân nửa, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Đầu vựng vựng trầm trầm, nghĩ đến là ngủ ở trên sàn nhà một đêm, cửa sổ lại không có đóng lại, sau nửa đêm gió lạnh hiện tại đã bị sốt rồi. Tiểu bao tử vội một đêm, sau khi nhìn đến kết quả, cảm thấy mỹ mãn mà nghỉ ngơi đi. Nó liên tục công tác cũng là ở tiêu hao năng lượng, cho nên trừ phi thời điểm tất yếu, nó đều không quấy nhiễu Hàn Mộ Vi. Đơn giản mà rửa mặt xong, Hàn Mộ Vi thay đồng phục một lần nữa đeo cặp sách lên lưng, mặt vô biểu tình mà rời Hàn ra đi. Hàn Từ Tư sáng sớm liền rời Hàn ra, Liêu Băng Tinh ngồi ở trên bàn cơm, nhìn đến cô sưng lên mặt cười lạnh thanh. Mày tốt nhất đắp nước đá một chút như vậy đi ra ngoài, là tính toán làm người cho rằng chúng ta ngược đãi mày có phải hay không? Hàn Mộ Vi không có quan tâm bà ta, lập tức đi ra khỏi cửa nhà. Từ ngày hôm qua buổi chiều trở về liền vẫn luôn không có ăn cơm, cũng không có uống qua một ngụm nước nào, Hàn Mộ Vi đi được vài bước liền cảm giác trước mắt tối sầm, đỡ tường, nữ hài gầy yếu chậm rãi ngồi xổm xuống, dạ dày bộ co rút cô đè nén xuống cảm giác muốn ói, lại vẫn là ói ra. Chỉ là, bởi vì dạ dày thật sự không có gì đồ vật ói ra đều chỉ là chút nước mật. Yết hầu cũng bắt đầu đau lên, Hàn Mộ Vi bình phục trong chốc lát lại chậm rãi đứng lên, vô lực mà hướng phương hướng trường học đi. Cô không biết cô hiện tại bộ dáng này thoạt nhìn thập phần khủng bố. Sắc mặt tái nhợt đến cùng giấy giống nhau, đôi môi cũng khô khốc trắng bệch, thân thể vốn dĩ liền gầy yếu, bởi vì sinh bệnh, làn da có vẻ càng thêm tái nhợt, vươn tay tới, dĩ vãng chỉ làm người cảm thấy quá gầy, tay hiện tại có loại da bọc xương giống nhau cảm giác. Hơn nữa một bên mặt vẫn là sưng đỏ. Dọc theo đường đi, có không ít người qua đường đều nhịn không được nhìn cô, nhưng Hàn Mộ Vi lại căn bản không đi chú ý bọn họ. Cô đã thói quen độc lai độc vãng, không coi ai ra gì, không có tiểu bao tử nhắc nhở. Cô cũng không biết chính mình hiện tại bộ dạng làm rất nhiều người chú ý, có mấy cái người qua đường đối với cô khe khẽ nói nhỏ, còn có một hai cái lấy ra di động trộm chụp một chút ảnh chụp truyền tới trên mạng đi. Trời ạ, phú nhị đại nguyên bản các người nói bị mẹ kế ngược đãi tôi còn không tin, hiện tại xem ra. Không có lửa làm sao có khói a. Buổi sáng đi học nhìn đến tin tức nghe nói phú nhị đại tâm lý biến thái thích trộm người châu báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, này mặt rõ ràng là bị đánh, sưng thành cái dạng này. Nhà tôi nếu là như vậy tôi cũng tâm lý biến thái. Này mấy chương ảnh chụp đến tuy rằng có chút xa, nhưng Hàn Mộ Vi kia thân mặc đồng phục giang thành nhất trung còn vết thương đang sưng đỏ trên mặt phía trước chú ý tin tức các cư dân lập tức kích động lên. Dựa, thật là cô ấy à, không phải là bởi vì tin tức ngày hôm qua mới bị đánh đi cách chương.